Livestream đoán mệnh cho người hữu duyên. Chương 528. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuộc đời trước sống nhu nhược, lương thiện và sợ hãi sau khi CS. Ế, tê thành quỷ, gian ác có sức mạnh, có thể tùy ý g, y, ế, c hại. Báo thù rửa hận chính là vào ngày hôm nay, nữ quỷ áo đỏ xuyên qua nhà tù mà không hề gặp phải cản trở nào. Ở đây không phải phòng nào cũng dán chấn trạch phù, cũng không mỗi người đều đeo thẻ gỗ đào, đều là người bình thường mà cô ta có thể g, y, ế, c chết. Cô ta nhanh chóng đi tới cửa phòng gian của Trịnh Văn Uyên. Lúc này, trên người đối phương tỏa ra mùi khiến cô ta chán ghét. Nữ quỷ áo đỏ cười lạnh, một trận âm phong thổi qua, những người khác trong phòng giam đều ngẩn người. Đầu óc của bọn họ trở nên M, O, N, G lung, không hề nhúc nhích. Chỉ có Trịnh Văn Uyên cảm giác được sự yên tĩnh của thế giới. Hắn cảm thấy kỳ lạ, nhìn xung quanh, sao các người không nói chuyện nữa? Hắn thấy mọi người xung quanh đều bất động, cảnh tượng quỷ dị này làm hắn sởn tóc gáy. Đột nhiên, hắn cảm giác hơi lạnh thấu xương từ ngoài cửa truyền đến. Trong phút chốc, một bóng người màu đỏ tươi xuyên qua cửa phòng. Tí tách, từng tiếng nước rơi xuống đất vang lên, máu chảy từ trên thân của người phụ nữ kia xuống, sau đó tràn về phía vị trí của hắn. Đồng tử của hắn giãn ra, quỷ, hắn hét ầm, nhưng không có ai để ý tới tiếng hét của hắn. Không có người nào đáp lại. Ha ha ha ha ha. Nữ quỷ yếu đỏ cười như điên. Số M, Á, U kia hóa thành từng sợi dây thừng đỏ như M, Á, U lao về phía Trịnh Văn Uyên, sau đó xuyên qua cơ thể hắn. A, hắn kêu thảm thiết. Một giờ sau, nữ quỷ áo đỏ rời đi. Người bên trong phòng giam mới tỉnh lại. Sau đó, bọn họ ngửi thấy mùi M, Á, U nồng nặc. Trong phút chốc, bọn họ hoảng sợ, hét lên chói tai. Người chết, có người chết. Da của Trịnh Văn Uyên không có một chỗ nào lành lặn. Thậm chí M, Á, U thịt đều giống như nhân thịt treo ở trên người. Hai mắt biến thành hai lỗ trống. Đường nét trên gương mặt mơ hồ. C, H, E, T rất thê thảm. Cùng lúc đó, bên nhà giam có hơn 300 người C, H, E, T đột ngột. Bên ngoài, theo âm phong thổi qua, không ít nhà có quỷ quái tiến vào, có vài người là trả thù, có vài người là thăm, một số người phải xa cách, nhìn nhau rưng rưng nước mắt. Anh trở lại thăm em một lát thôi, em đừng tới đây, quỷ khí trên thân anh sẽ có hại cho em. Anh thấy em sống tốt là được rồi, con trai, mẹ mất đột ngột, dì Lý con còn nợ nhà mình 300.000, dì ấy đã trả chưa? Cái gì, không trả à, con chờ đấy, mẹ đi thương lượng với dì ấy. Mẹ, con trai bất hiếu, chỉ có thể tới thăm mẹ một lát, không có cách nào chăm sóc mẹ tới lúc lâm chung. Con trai, mẹ cũng đi cùng với con đi. Cùng lúc đó, ở nơi hoang dã, số lượng lớn lệ quỷ tập trung lại một chỗ. Sau khi quỷ khí khôi phục, chúng mới xuất hiện, mà một đám người khác mặc đạo bào màu xanh, lại trong hình thái quỷ vật, động tác chỉnh tề. Nhận lệnh của tần đế, C, H, E, M, G, I, E. C ác quỷ, chấn giữ nhân gian. Giết, những âm xoa này đều có thực lực rất mạnh mẽ, ít nhất đều là tồn tại cấp bậc lệ quỷ mặc đồ đỏ. Những quỷ vật kia trắng trợn g, y, ế, c hại. Mà trong những lệ quỷ này, không thiếu một số quỷ vật nắm giữ trí tuệ. Bọn họ trời sinh là quỷ, chỉ vì g, y, ế, c người. Nhìn thấy những quỷ sai này thì không thể nào hiểu được. Chúng ta đều là quỷ. Đáng lẽ phải tàn sát nhân tộc, vì sao tự g, y, ế, c lẫn nhau? Những âm xoa kia cười lạnh, nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi chỉ nghe lệnh của tần sư, cần gì quan tâm anh là người hay quỷ, trấn giữ nhân gian là trách nhiệm của chúng tôi. Ha ha, vậy tôi sẽ g, y, ế, c các người. Các người mới là kẻ đáng chết. Hai bên lập tức trở nên hung ác, g, y, ế, xê nhau. Cùng lúc đó, các nơi trên thế giới đều xảy ra chuyện như vậy. Ở nước Hoa còn đỡ, các quốc gia khác trực tiếp rơi vào tình cảnh vạn quỷ khôi phục. Số lượng lớn quỷ quái nhào vào hương trấn g, y, ế, c, c, h, ế, t người dân trong thôn, thậm chí g, y, ế, c cả nhà. chỉ có vài thánh giáo đồ và người có năng lực đặc biệt mới có thể chống lại. Thành phố lớn vang lên tiếng súng, lại rơi vào địa ngục nhân gian, bóng tối càng thêm dày đặc, rác trên không trung của biệt thự Tần Dược xuất hiện sấm sét. Chỉ có sấm rền mà không có mưa chút xuống, thậm chí sấm sét cũng rất yếu, số lượng lớn linh khí hình thành một vòng xoáy. Đây là chút lực thiên đạo cuối cùng. Tần Dược bước từ trang viên của mình đến đạo Thiên Phong. Trải qua 2 tháng, đạo Thiên Phong là vị trí chủ điện đã hoàn toàn xây dựng xong. Chủ điện huy hoàng lộng lẫy, cũng vô cùng khí thế. Mà theo Tần Dược hạ xuống đài ngắm sao cao nhất, vòng xoáy mây đen trên đỉnh đầu giống như bị tiếp dẫn, điên cuồng xoay tròn và kéo xuống. Trên không trung xuất hiện chi chít những tia chớp màu vàng. Đây là dấu vết thiên đạo bị xé nát. Một phần lực thiên đạo cuối cùng đều dung nhập vào trong cơ thể Tần Dược, làm thực lực của hắn liên tục tăng lên. Đó là tồn tại mà loài người hiện nay căn bản không có cách nào với tới. Đại điển của đạo Thiên Môn được trao cho một tầng quy tắc thần bí. Trông càng thêm khí thế, thậm chí ngẩng đầu ngước mắt nhìn lên, cũng có thể cảm nhận được vẻ hùng vĩ trong thiên địa. Xung quanh đại điển, cây cỏ bị vô số linh khí kích phát, luyện hóa. Chúng không ngừng sinh trưởng, lại không ngừng héo tàn. Chúng không chịu nổi vận của thiên địa này, chỉ có thể sinh sôi nảy nở. Cuối cùng từng cây cỏ đều hoàn thành biến dị, trở thành linh thảo, linh quả. Cả ngọn núi không còn dáng vẻ mất tự nhiên do con người tác động nữa. Giống như trải qua hàng nghìn năm vậy, từng ngọn cây cọng cỏ đều vô cùng hài hòa. Cuối cùng, đám mây trên trời đều bị hấp thu. Một phần lực thiên đạo cuối cùng đã tiêu tan. Một sự ràng buộc vô hình trong trời đất đã biến mất. Số lượng lớn linh khí từ trong đất đai được trả lại. Đồng thời, một lực lượng âm u, tối tăm không ngừng dâng lên. Cả thế giới giống như bị dây xích màu đen giam cầm, giống như một đại vương tối tăm. Quỷ đạo được thành lập, người C, H, E, T làm quỷ, quỷ C, H, E, T là tích, tích C, H, E, T là hy, hy C, H, E, T là di. Sau khi quỷ đạo được thành lập, con người C, H, E, T đi, tất nhiên sẽ hóa thành quỷ hồn. Nếu được đèn nhang thờ cúng, quỷ sẽ duy trì được hình thái. Nhưng nếu không được đèn nhang, quỷ sẽ biến thành cô hồn dã quỷ, thậm chí sẽ công kích quỷ quái khác hoặc loài người để duy trì quỷ khí của mình. Lúc không duy trì được nữa, sẽ hóa thành tích. Tích không có cách nào duy trì hình thái, thậm chí chỉ là một loại năng lượng. Dần dần, thậm chí sẽ không biết nói và hành động, trở thành hy. Cũng chính là quỷ khí. Ở thời kỳ hoang cổ, hy, di chính là chỉ giới một loại cảnh. Thật ra lúc này, chúng chẳng khác nào hồn bay phách lạc, trở về với trời đất. Mà lúc này, theo quỷ đạo được thành lập, thực lực của Tần Dược lại tăng vọt. Giờ phút này, hắn độc tôn trong thiên địa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì, hắn là tồn tại duy nhất thành lập địa phủ. Vạn quỷ thần phục, hắn đứng đầu. Quỷ đạo thành lập, hắn là thánh. Cách chương.